Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Chương 243: Mới độc chiếm hiệp nghị. Lâm Hiểu Quang thuận Châu Chân sau trèo lên trên. Thật vất vả cuối cùng là bò lên trên Châu Lưng. Chỉ bất quá lúc này, thể lực cũng đã tiêu hao địa không sai biệt lắm. Lâm Hiểu Quang phi thường lo lắng xem lấy hình tròn màu xanh lá thanh thể lực. Cẩn thận từng ly từng tí địa để nhân vật chính Tinh Lan tại cự ngưu phía sau lưng bên trên đứng dưới. Khôi phục một chút thể lực, về sau liền tranh thủ thời gian lần nữa nắm chặt. Tại Tinh Lan tới gần boss nhược điểm thời điểm, một cái dùng cổ triện thể viết ra phong ấn phù văn. Vậy từ boss lông tóc phía dưới nổi lên, phát ra ánh sáng, phi thường dễ thấy, cái này liền là boss nhược điểm. Đâm nơi này là có thể. Lâm Hiểu Quang thao túng Tinh Lan, trái tay nắm lấy boss trên thân lông tóc, tay phải thì là cao giơ lên trong tay kiếm, mãnh liệt địa đâm xuống. Khanh, một tiếng vang giòn, trường kiếm thật sâu không có vào phong ấn phủ văn bên trong. Tại rút kiếm trong nháy mắt, đại lượng khói đen từ miệng vết thương tuôn ra. Cùng lúc đó, cự ngưu phảng phất là cảm nhận được đau đớn, bắt đầu điên cuồng địa uốn éo. Lâm Hiểu Quang trong tay PSP tay cầm bắt đầu chấn động, phối hợp với cự ngưu giãy giụa, đem hắn giật nảy mình. Nhưng Lâm Hiểu Quang không có quên vẫn như cũ một mực địa án lấy khóa, phòng ngừa bị cự ngưu cho bỏ rơi đi. Cũng không lâu lắm, cự ngưu hồi phục bình tĩnh, tiếp tục mở ra nặng nề bước chân đi lên phía trước. Lâm Hiểu Quang thì là lại lần nữa đứng lên tới khôi phục thể lực. Sau đó cúi người bắt lấy boss lông tóc, lại là một kiếm, như thế lặp đi lặp lại ba lần. Boss HP trực tiếp rơi mất chừng phân nửa, nhưng sau lưng bộ vị cái kia phong ấn phù văn cũng đã biến mất. Lâm Hiểu Quang lại cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu hướng cái thứ hai nhược điểm, cũng chính là cự ngưu đầu bò. Lần này xuất hiện một chút trắc trở, đang bò đến cự ngưu cột sống chút cao vị trí thời điểm, cự ngưu vừa lúc mãnh liệt địa lắc một cái thân thể, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, Tinh Lan bị quăng xuống Châu Lưng, quẳng xuống đất. Cũng may từ cao như vậy địa phương đến rơi xuống vậy không có rơi quá nhiều máu, chỉ rơi mất ước chừng 1/4 mà thôi. Có thể thấy được không trung rơi xuống mất máu ít là nhân vật chính có thể chiến thắng loại này khổng lồ boss hạch tâm sức cạnh tranh. Nếu như là một ít liệt ma nhân lời nói, đoán chừng là kết thúc không thành nhiệm vụ này. Tuy nói bị quăng xuống tới để Lâm Hiểu Quang có chút đấm ngực dậm chân, nhưng dù sao boss thanh máu đã làm rơi một nửa, không có khả năng cứ thế từ bỏ. Lâm Hiểu Quang lại lần nữa từ boss chân vừa bắt đầu bò, dựa theo sớm định ra lộ tuyến, lần nữa hướng boss đầu khởi xướng trùng kích. Hô, mặc dù chỉ có một cái boss, với lại chiến đấu vậy không tính đặc biệt phức tạp, nhưng vẫn rất mệt mỏi. Lâm Hiểu Quang cảm khái nói, theo lý thuyết, cái này boss chiến độ khó cũng không quá cao, không có tiểu quái chiến, trực tiếp tìm tới boss liền đánh. Đánh cũng không cần giống cái khác trò chơi như thế thời khắc chú ý tránh né boss kỹ năng, lăn lộn, trộm chuyển vận các loại, chỉ cần leo đến boss trên thân, tìm tới hai cái nhược điểm các đâm mấy kiếm, coi như là thông qua. Nhưng mấu chốt ở chỗ, làm sao đến boss nhược điểm bộ vị. Đang bò đến boss trên thân trước đó, chủ yếu là khảo nghiệm người chơi tẩu vị, không thể bị boss công kích đánh cho tới. Mà đang bò đến boss trên thân về sau, thì là khảo nghiệm người chơi leo lên kỹ năng, tỉ như lựa chọn như thế nào leo lên lộ tuyến, làm sao tốt hơn địa phân phối thể lực, tuyển ở nơi nào nghỉ chân khôi phục thể lực các loại các loại. Quen thuộc boss tấu về sau, kỳ thật độ khó cũng không tính cao, nhưng chiến đấu bản thân mang đến rung động lại là vượt xa tưởng tượng. Tại kinh lịch một phen ngăn trở về sau, Tinh Lan rốt cục bò lên trên cự thú đỉnh đầu. Lúc này chuyển động phải trục quay. Chung quanh cảnh đẹp nhìn một cái không sót gì. Với lại, boss hay là tải không ngừng di động. Cảnh tượng như thế này mang cho người ta rung động. Rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Rốt cục, cuối cùng một kiếm đâm xuống. Cự Ngưu phát ra một tiếng gào thét. Sau đó chán nản địa quỳ trên mặt đất. Núi nhỏ bình thường quái vật khổng lồ, oanh, một tiếng đập xuống đất. Cả cái màn ảnh đều kịch liệt địa chấn một cái. Tinh Lan từ trên người cự Ngưu nhảy xuống. Mà cự Ngưu trên thân thì là xuất hiện vô số đạo tràn ngập hắc khí. Trong nháy mắt đâm xuyên qua Tinh Lan thân thể. Để hắn lâm vào hôn mê. Tại một đoạn đơn giản đi ngang qua sân khấu động họa về sau. Tinh Lan đã về tới thần điện. Mà tại trong thần điện, đại biểu cho Sửu Ngưu, cái kia tượng đá thì là ầm vang vỡ nát, hóa thành một vùng đá vụn. Đánh xong cái thứ nhất boss, Trung Minh hỏi, Lâm Hiểu Quang gật đầu, đánh xong, cảm giác không sai, loại này boss chiến xác thực không có gặp qua, rất có ý mới, với lại hình tượng cũng không tệ, động tác cũng không tệ, các phương diện đều làm rất khá. Bất quá ta có một vấn đề, trò chơi này là không có khe hở bản đồ. Trung Minh gật đầu, đúng, không có khe hở bản đồ. Lâm Hiểu Quang hơi nghi hoặc một chút, lấy PSP cơ năng, có thể làm không có khe hở bản đồ sao? Trước đó chúng ta cũng muốn để Gia Thanh, Hắc Ám Thự Quang, làm thành không có khe hở bản đồ. Kết quả bên kia nói, không làm được. Đương nhiên có thể làm, chỉ bất quá nhìn cụ thể phương pháp. Trung Minh cười cười, dựa theo Hắc Ám Thự Quang loại kia độ chính xác cùng tài nguyên lượng. Làm không có khe hở bản đồ xác thực rất khó, bởi vì ghi vào cần thiết thời gian tương đối dài. Cầm tinh thủ hộ giả, có thể làm không có khe hở bản đồ, bởi vì chúng ta trừ đi tất cả tiểu quái chiến. Không có bất kỳ cái gì cùng bình phong nhiều cái quái vật tình huống. Cực điểm địa thấp xuống đối cơ năng nhu cầu. Cho nên mới có thể bảo chứng tại độ chính xác. Phẩm chất cực cao tình huống dưới. Làm thành không có khe hở bản đồ. Trung Minh dừng một chút. Còn nói thêm. Đương nhiên, nếu như tràng cảnh nguyên tố tương đối nhiều. Kỳ thật cũng là có thể làm xong không có khe hở bản đồ. Điều kiện tiên quyết là họa chất muốn rút lại. Bất quá họa chất rút lại cũng không phải cái gì vấn đề quá lớn. Dù sao đây là PSP. Rút lại khóa đến 2K thậm chí là 1080p. Chỉ cần tại họa phong bên trên bỏ công sức bù một cái. Hoàn toàn có thể bù đắp phân biệt nhận thức vấn đề. Lâm Hiểu Quang liên tiếp gật đầu. À, cái này kêu là làm chuyên nghiệp. Trung Minh những lời này, thế nhưng là để Lâm Hiểu Quang trong lòng một mực kìm nén một ngụm ác khí cho phun ra. Nhà không phải nói đi không xong đọc đầu sao? Nhưng, cầm tinh thủ hộ giả, rõ ràng liền trừ đi, với lại họa chất còn không có rút lại. Đương nhiên, làm như vậy điều kiện tiên quyết là, cầm tinh thủ hộ giả, chém đứt tất cả tiểu quái chiến, nhưng dù nói thế nào. Đây là trò chơi thiết kế vấn đề mà. Không quản quá trình như thế nào. Từ kết quả bên trên nhìn. Cầm tinh thủ hộ giả. Xác thực thực hiện tại MGC2 PSP bên trên tốt nhất vận hành hiệu quả. Có thể nói là thanh PSP tính năng đè ép đến cực hạn. Với lại tại hình tượng biểu hiện bên trên vậy cơ bản không thua một chút chủ lưu trò chơi tác phẩm. Với lại. Trước đó Lâm Hiểu Quang sách mấy cái yêu cầu, cầm tinh thủ hộ giả, thật đúng là đều phi thường trọn vẹn hoàn thành. Bản thân là hoa hạ phong đề tài trò chơi, nhưng bên trong hoa hạ nội dung cũng không phải đặc biệt nhiều. Người phương Tây vậy hoàn toàn có thể lý giải, với lại khẳng định sẽ bị loại này mới lạ hoa phong hấp dẫn. Mức độ lớn nhất địa thanh PSP kỹ năng nghiền ép đến cực hạn. Với lại hình tượng biểu hiện tuyệt hào, áp chủ lưu qua vai thị giác, các loại thao tác cùng cơ sở động tác hệ thống hết thảy hướng chủ lưu trò chơi làm chuẩn. Đối đại bộ phận điểm máy chủ người chơi tới nói, trò chơi này thao tác đều không có bất kỳ cái gì tiếp thu chướng ngại. Khó có nhất một điểm là cách chơi sáng tạo cái mới. Loại này người bình thường cùng vô cùng to lớn boss phương thức chiến đấu. Để Lâm Hiểu Quang hai mắt tỏa sáng. Trước đó trò chơi tựa như là chưa hề có qua. Có thể, Trung lão sư, ta thật là hoàn toàn phục. Đây là các ngươi Vi Quang phòng làm việc thứ nhất khoản 3D trò chơi. Ta thật không thể tin được. Các ngươi làm loại hiệu quả này. Rất nhiều đại hán đều làm không được a. Lâm Hiểu Quang chân thành tán dương. Trung Minh cười cười. Hiệu quả không phải cái gì đặc biệt phức tạp hiệu quả. Chúng ta Vi Quang phòng làm việc luôn luôn chỉ làm tinh phẩm trò chơi. Đây đều là cơ bản thao tác. Cái kia, Trung lão sư, lại có tầm một tháng hẳn là có thể nghiên phát xong a. Hiện tại xem ra, ta chỉ sợ đến trông cậy vào ngươi trò chơi này cứu mạng. Lâm Hiểu Quang vậy không tị hiềm cái gì. MGC 2 PSP lượng tiêu thụ. Coi như Trung Minh trong tay không có con số cụ thể. Khẳng định cũng có thể từ lưới thượng phong bình đoán cái đại khái. Không có vấn đề. Bất quá, chúng ta hiệp nghị. Ta cảm thấy cần hơi sửa đổi một chút. Hiện tại chúng ta bên này càng có khuynh hướng ký hạn lúc độc chiếm hiệp nghị. Dù sao MGC 2 PSP nếu như xuất hàng lượng thực sự quá nhỏ. Đối với chúng ta trò chơi lượng tiêu thụ vậy có ảnh hưởng rất lớn. Đánh cược hiệp nghị sẽ không có ý nghĩa. Trung Minh nói ra, Lâm Hiểu Quang sắc mặt biến hóa. Bất quá vẫn là gật đầu. Tốt, phương diện này có thể bàn lại. Không phải Trung Minh không tử tế lâm thời tăng giá. Mấu chốt hiệp nghị còn không có ký. Tại thương nói thương, Trung Minh khẳng định phải cho Vi Quang phòng làm việc tìm kiếm lớn nhất lợi ích. Đây là rất bình thường sự tình. Lâm Hiểu Quang tự nhiên cũng có thể minh bạch. Nếu như Lâm Hiểu Quang sớm tại lần thứ nhất gặp mặt thời điểm liền thống khoái đánh nhịp thanh hiệp. Nghị ký, ký một cái vĩnh cửu độc chiếm. Cái kia tương đối mà nói liền là Trung Minh thua thiệt một chút. Dù sao Trung Minh lần thứ nhất mở ra bảng giá, vẻn vẹn vĩnh cửu độc chiếm 30 triệu, Lâm Hiểu Quang đi mua ra game, Hắc Ám Thự Quang, đều bỏ ra 15 triệu mới vẻn vẹn mua được hạn lúc độc chiếm. Chỉ xem phẩm chất, cầm tinh thủ hộ giả, phẩm chất có thể so sánh, Hắc Ám Thự Quang, mạnh hơn nhiều, nếu thật là mua đến vĩnh cửu độc chiếm. Cái kia chính là trấn cơ chi bảo, một khối biển chữ vàng, nhưng là Lâm Hiểu Quang do dự, với lại về sau Trung Minh đưa ra đánh cược hiệp nghị về sau. Lâm Hiểu Quang cũng không có lập tức nói đánh nhịp ký hiệp nghị, mà là muốn đợi đến demo đi ra về sau lại nói. Hiện tại demo đi ra, nhưng PSP lượng tiêu thụ vậy đi ra. Song phương đàm phán địa vị tự nhiên cũng liền phát sinh biến hóa. Lại nói chuyện hơn nửa giờ, hai người tạm thời đã đạt thành nhất trí ý kiến. Ký hạn lúc độc chiếm hiệp nghị, chỉ bất quá không phải hạn lúc độc chiếm một tháng, mà là hạn lúc độc chiếm 3 tháng. Lâm Hiểu Quang lúc đầu suy nghĩ nhiều tiêu ít tiền, độc chiếm 1 năm, nhưng Trung Minh không có đáp ứng. 1 năm đều đủ hắn làm bao nhiêu trò chơi. Với lại cái thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển nhanh như vậy. 1 năm về sau, cầm tinh thủ hộ giả đang chơi pháp bên trên khẳng định không đến mức tụt hậu. Nhưng muốn lại đi cái khác bình đài bán, hơn phân nửa còn nặng hơn chế. Huống chi các người chơi chú ý vượt qua đến rất nhanh. 1 năm về sau mới có thể cầm tới cái khác bình đài đi bán. Có chút thua thiệt, dạng này đàm tới đàm đi, song phương cuối cùng tìm cái lẫn nhau đều có thể tiếp nhận thời gian. 3 tháng này đủ để cam đoan MGC 2 PSP ưu thế địa vị. Một chút nóng vội kiên cường người chơi khẳng định lựa chọn trước mua vào PSP trải nghiệm trò chơi. đồng thời vậy có thể tạo được rất tốt tuyên truyền hiệu quả. Sau 3 tháng Trung Minh liền có thể cầm trò chơi này đến cái khác bình đài đi bán. Không nguyện ý mua PSP người chơi cũng có thể chờ nổi, mà tại cụ thể phí tổn phương diện, trò chơi giá bán vẫn như cũ là 150. Chia đôi, lấy 3 tháng trong vòng, 3 tháng lượng tiêu thụ, thấp hơn 200.000 bộ, độc chiếm phí tổn 2 triệu, 200.000 bộ đến 500.000 bộ, độc chiếm phí tổn 6 triệu, 500.000 đến 1 triệu bộ, độc chiếm phí tổn 20 triệu, cao hơn 1 triệu, độc chiếm phí tổn 40 triệu. Hạn lúc độc chiếm đối với vĩnh cửu độc chiếm mà nói, phí tổn khẳng định phải trên diện rộng cắt giảm, nhưng bởi vì là hạn lúc độc chiếm 3 tháng, với lại song phương đàm phán địa vị phát sinh một chút biến hóa, cho nên chỉnh thể mà nói, Trung Minh chào giá còn đề cao. Đương nhiên, đối Maya khoa học kỹ thuật mà nói, loại này đánh cược hiệp nghị vậy xa so với một ngụm giá muốn lại càng dễ tiếp nhận. Tuy nói Lâm Hiểu Quang cá nhân cũng bị cầm tinh thủ hộ giả trò chơi này chiết phục, nhưng thật đem bán về sau, người chơi khẩu vị ai có thể nói rõ được đâu. Nếu như 3 tháng thật bán đi 1 triệu bộ, Maya khoa học kỹ thuật tại trò chơi bên trên ích lợi ước chừng là 60 triệu tả hữu. Bởi vì có chụp thuế bộ phận, bọn họ khẳng định còn muốn đầu nhập một chút tiền đối trò chơi tiến hành tuyên truyền. Mở rộng, cái này 60 triệu, muốn xuất ra tới 40 triệu giao độc chiếm phí tổn. Mà Trung Minh cùng Vi Quang phòng làm việc, thì là tại lừa chia đôi trên cơ sở, lại nhiều cầm 40 triệu. Nói cách khác như thế tính toán ra, song phương chia đều nhanh chạy 28M. Maya khoa học kỹ thuật cầm 2 thành, làm chủ cơ bình đài làm đến loại tình trạng này, cũng là đủ mất mặt. Bất quá Lâm Hiểu Quang rõ ràng cực kỳ, lượng tiêu thụ siêu hơn 1 triệu bộ cơ bản không có khả năng. Coi như vượt qua, cái kia Maya khoa học kỹ thuật vậy không lỗ, bởi vì trò chơi lượng tiêu thụ siêu hơn 1 triệu, cái kia PSP lượng tiêu thụ đâu? Khẳng định cũng phải hơn 1 triệu a. Nơi này lượng tiêu thụ chỉ là PSP bình đài lượng tiêu thụ, mà không phải toàn bình đài lượng tiêu thụ. Muốn thật có thể để PSP lượng tiêu thụ hơn 1 triệu, Maya khoa học kỹ thuật mình nện tiền đều vui lòng, chớ nói chi là cầm tinh thủ hộ giả, bên này còn không có 2 thành thu nhập đâu mà. Cho nên hợp đồng đại khái quyết định, song phương đều thật hài lòng. Về sau, Trung Minh vẫn phải để công ty pháp vụ tới vuốt một cái hợp đồng. Không có vấn đề lời nói, liền có thể ký. Lại về sau, liền tiếp tục khai phát, cầm tinh thủ hộ giả. Đúng hạn hoàn thành, đúng giờ thượng tuyến. Một cái chớp mắt, thời gian tiến vào 5 tháng. Vi Quang phòng làm việc bên này, cầm tinh thủ hộ giả khai phát mặc dù gặp một chút vấn đề nhỏ, nhưng cũng không có kéo chậm quá nhiều nghiên cứu phát minh tiến độ. Hẳn là có thể đúng hạn thượng tuyến, tại chế tạo ra trò chơi trước 10% về sau. Đằng sau nội dung kỳ thật đều là một chút lặp lại lao động, cũng không tồn tại cái gì kỹ thuật bên trên nan quan cần đánh hạ. Cho nên tiến độ coi như thuận lợi. Khảo thí tổ bên này thì là một mực tại nghiêm túc khảo thí trò chơi này một chút mảnh phương diện, nhất là cùng từng cái boss chiến đấu hệ thống, khảo thí từng cái đều hóa thân thành kiên cường người chơi, bị hình thể cự đại boss ngược đến chết đi sống lại. Đương nhiên, có trí tuệ nhân tạo hệ thống phụ trợ, nguyên bản nặng nề khảo thí nhiệm vụ, chỉ cần mấy người liền có thể hoàn thành. Tất cả mọi người, bao quát Lâm Hiểu Quang, đều tại lo lắng địa chờ đợi cầm tinh thủ hộ giả đem bán. Một bên khác, Maya khoa học kỹ thuật PSP tại lưới Thượng Phong Bình đã trên cơ bản định âm điệu, đơn giản khái quát liền là máy móc không sai, nhưng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì tại cực kỳ nhiều người chơi xem ra, cái này PSP định vị, có chút xấu hổ, nó giáp tại vòng tay cùng máy chủ hai loại chủ lưu thiết bị ở giữa. Hai đầu không lấy lòng, mấu chốt nhất là, trước mắt MGC2 PSP, phía trên còn không cái gì một cái chân chính đem ra được độc chiếm tác phẩm. Cái này mới là lớn nhất không may. Mặc dù Maya khoa học kỹ thuật lặp đi lặp lại tại thổi cái này PSP cơ năng mạnh mẽ, có thể đạt tới chủ lưu máy chủ trí ít 65% cơ năng, nhưng không có một trò chơi có thể biểu diễn ra. Vậy thì chờ cùng với ở trên không miệng răng trắng địa thổi nghiêu bức. Các người chơi căn bản không tin, liền trước mắt PSP bên trên cái này mấy trò chơi. Ngoại trừ Hắc Ám Thự Quang, bên ngoài đều còn lâu mới có được đạt tới PSP tốt nhất cơ năng. Biểu hiện không ra có bao nhiêu nghiêu bức, một chút cấy ghép lại đây vòng tay trò chơi. Tại như vậy lớn một chút vòng tay bên trên đều có thể chơi. Chớ nói chi là tải PSP lên, nếu là mang không nổi đó mới là trò cười. Mà Hắc Ám Thự Quang thì là hoàn toàn tương phản. Mặc dù đầy đủ lợi dụng MGC2 PSP cơ năng, có thể hỏi đề ở chỗ nó cách làm có vấn đề. Liền là thành thành thật thật địa thanh máy chủ 65% cơ năng hiện ra ở các người chơi trước mặt. Nói thí dụ như máy chủ đọc đầu 5 giây, MGC2 PSP liền phải đọc đầu 10 giây. Mỗi lần đọc đầu đều đọc cái 10 giây. Cái này ai chịu nổi? Cho nên, Hắc Ám Thự Quang, ngược lại là càng thêm bộc lộ ra MGC2 đối với máy chủ tính năng không đủ tình huống. Ảnh hưởng tới cực kỳ nhiều người chơi đối cái này PSP ấn tượng đầu tiên. Trò chơi danh tiếng cũng không quá tốt, lượng tiêu thụ vậy không thể đi lên, mong muốn lại đi cùng cái khác đại hán đàm trò chơi cấy ghép. Tự nhiên cũng liền khó khăn trùng điệp, nói câu không dễ nghe. Liền MGC2 PSP hiện tại cái này lượng tiêu thụ, người ta đại hán đều chẳng muốn cho mình trò chơi làm cấy ghép, bởi vì cảm giác dù cho di thực cũng bán không được mấy phần, toi công bận rộn. Thế là sự tình cứ như vậy biến thành một cái vòng lặp vô hạn. Maya khoa học kỹ thuật nhu cầu cấp bách một cái thành công trò chơi đánh vỡ cái này vòng lặp vô hạn. Nếu không, cái này PSP coi như thật chết. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.